Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1517, ai tuyệt sát ai? Chương 1517, ai tuyệt sát ai? Lý Hằng tàng tâm tư ngay cả Gia Bách Cơ đều không thể gạt được. Vậy dĩ nhiên càng thêm không có khả năng có thể lừa gạt được sáu vị tiên vương. Nhưng là, sáu vị tiên vương ai cũng không có mở miệng. Bọn hắn tự trọng thân phận, đương nhiên sẽ không làm ảnh hưởng chiến cuộc sự tình. Một phương diện khác, bốn tên tiên vương hoàn toàn không có thiên vị ai lập trường. Mà Tử Phong tiên vương mà nói, chính là hắn chặn đánh Lý Hằng Tàng đánh giết Thạch Hạo. Càng thêm không có khả năng nhắc nhở, duy nhất cổ quái chính là Hồng Võ Tiên Vương. Hắn thế mà cũng không có nhắc nhở Thạch Hạo, để Tử Phong Tiên Vương không hiểu. Chẳng lẽ, hắn lại cho rằng Thạch Hạo có thắng khả năng? Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo che giấu thực lực. Ha ha, Thất Tinh Ngọc Tiên có thể bộc phát ra một bước chuẩn Tiên Vương chiến lực. Cái này còn có thể mạnh hơn. Chuyện không thể nào, cho nên, Tử Phong Tiên Vương cũng nghĩ không ra được. Thạch Hạo khả năng tồn tại lật bàn điểm. Nếu muốn không ra, vậy liền không nghĩ, xem tiếp đi là được. Lý Hằng Tàng tuyệt chiêu nhiều lần ra. Nếu diễn kịch, vậy sẽ phải để Thạch Hạo nhận định chính mình chỉ có một bước chiến lực. Hắn diễn rất ra sức, dù là đánh ra tuyệt chiêu, cũng là khống chế được uy lực. Từ đầu đến cuối cùng Thạch Hạo đánh cho có đến có về. Không sai biệt lắm, Lý Hằng Tàng ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt. Hắn bắt được Thạch Hạo lộ ra sơ hở. Kỳ thật, nếu như hai người chiến lực tương đương, cái này không thể xem như sơ hở. Dù là để Lý Hằng Tàng bắt lấy, nhiều lắm là cũng chính là đem Thạch Hạo đánh lui. Nhưng là, Lý Hằng Tàng cũng không phải là một bước chiến lực. Oanh, hắn bỗng nhiên đại bảo phát, hai bước chiến lực hoàn toàn tán phát ra, một trường vỗ hướng Thạch Hạo đỉnh đầu, một kích toái hồn, mắt thấy Thạch Hạo không có nửa điểm đề phòng, muốn bị một trường này oanh vừa vặn, Lý Hằng Tàng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, lấy thần thức truyền âm nói, ngươi bị lừa rồi, không, là ngươi, Thạch Hạo tỉnh táo đáp lại. Vạn lôi chân kim ra, hóa thành một thanh thiên đao, bị hắn quơ chém về phía Lý Hằng Tàng. Hắn cũng là đại bảo phát, toàn lực chém ra một đao này. Ba bước, cái gì? Lý Hằng Tàng bỗng nhiên con ngươi rụt lại, toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Có một loại không cách nào hình dung hàn ý. Dừng tay, Tử Phong Tiên Vương trước tiên xuất thủ. Thạch Hạo vừa bộc phát này, hắn lập tức liền ý thức được, nhi tử không có khả năng ngăn cản được một đao này. Cho nên, hắn nếu như không ra tay mà nói, nhi tử sẽ chết, đạo hữu, công bằng một trận chiến, ngươi nhúng tay không thể được. Hồng Võ Tiên Vương hợp thời xuất thủ, hướng về Tử Phong Tiên Vương chặn đường mà đi. Hắn đã nhịn rất lâu, rốt cục bắt được báo nổi cơ hội. Oanh! Tử Phong Tiên Vương cùng Hồng Võ Tiên Vương đối oanh một cái. Chiến lực của hắn tự nhiên chiếm ưu, một kích liền đem Hồng Võ Tiên Vương đẩy lui. Nhưng là, hắn bị như thế một ngăn, cũng là không cách nào lại cứu viện Lý Hằng Tàng. Không, hắn phát ra tuyệt vọng tiếng giống. Thạch Hạo, ngươi nếu dám, phốc. Thạch Hạo giơ tay chém xuống. Đã là đem Lý Hằng Tàng đầu chém mất xuống tới, trong máu tươi vẩy ra, chỉ gặp Lý Hằng Tàng đã là đầu thân tách rời, phân từ hai bên từ trên bầu trời ngã xuống. Tử Phong Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bắn lên, hướng về nhi tử thi thể chộp tới. Hồng Võ Tiên Vương lúc này liền không có cản trở, mà là đem Thạch Hạo cũng vồ xuống, bảo hộ ở sau lưng. Thái độ này liền hết sức rõ ràng, Tử Phong Tiên Vương muốn đem nhi tử thi thể ghép lại đứng lên, nhìn xem có thể hay không kéo dài tính mạng, nhưng là, bị Tiên Vương khí chém giết, Lý Hằng Tàng linh hồn đã hoàn toàn phá toái. lại thế nào khả năng còn sống lại? Hắn ôm nhi tử thi thể, ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức, khắp nơi chấn động, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, giống như trái tim đều muốn sụp đổ đồng dạng. Hồng Võ Tiên Vương đưa tay chặn lại, đem Tử Phong Tiên Vương tiếng gầm cản lại, đem kẻ này giao cho bản vương. Tử Phong Tiên Vương trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng nhìn xem Hồng Võ Tiên Vương, không có một chút tức giận, nhưng ai cũng có thể cảm ứng được hắn sát ý rét lạnh không gì sánh được kia. Hồng Võ Tiên Vương lắc đầu, tha thứ khó tòng mệnh, hôm nay là Thạch Hạo cùng hắn nữ nhi đại hôn thời gian. Các ngươi tới trước làm phá hư, nhất định phải hoành đao đoạt ái, mà lại, Lý Hằng Tàng muốn tuyệt sát Thạch Hạo, chẳng lẽ hắn không nhìn ra được sao? Chỉ là, Thạch Hạo càng hơn một bậc, lợi dụng Lý Hằng Tàng muốn tuyệt sát Khát Cát, trái lại tuyệt sát đối phương. Chỉ có thể nói, hai cha con này là đáng đời. Hiện tại, Tử Phong Tiên Vương muốn giết Thạch Hạo, là nhi tử báo thù. Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Cái kia, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Tử Phong Tiên Vương xâm nhiên nói ra. Ở sau đó trong 100.0005, Tu La Giới cũng sẽ không xâm lấn. Cho nên, nơi này thiếu một cái Tiên Vương thì như thế nào? Đối với tiên giới đại cách cục căn bản sẽ không có ảnh hưởng. Đây chính là Tu La Giới tức chiến di chứng. Nguyên bản mọi người có cùng chung địch nhân, bận tối mày tối mặt, căn bản không có thời gian đi làm nội hống. Nhưng bây giờ đâu? Nhạc phụ cho Thạch Hạo lấy ra Thiên Địa Luân giao cho Hồng Võ Tiên Vương. Nhạc phụ của mình là Lục Tinh Tiên Vương, mà đối thủ lại là Thất Tinh. Tất cả mọi người dùng tới tiên vương khí, đó còn là kém nhất tinh chiến lực, nhưng là Hồng Võ Tiên Vương dùng tới Thiên Địa Luân đằng sau, chiến lực của hắn liền có thể bão tố đến cửu tinh. Mà Tử Phong Tiên Vương dựa vào tiên vương khí cũng là cửu tinh chiến lực. Song phương tương đương giật cái bình, như vậy, ai sợ ai a? Đây là Tử Phong Tiên Vương nhìn xem Thiên Địa Luân, không khỏi lông mày nhướn lên, hắn có thể cảm ứng được, món đồ này tản ra chí cao khí tức, từ chất góc độ tới nói, ngay cả hắn đều là xa xa không kịp, nếu như dựa vào cái này tu luyện, hắn hẳn là rất có cơ hội đánh vỡ hiện tại gông cùm xiềng xích, thẳng tiến bát tinh, tương lai thậm chí còn có cơ hội thành tựu cửu tinh tiên vương. Đồng thời, món đồ này lại ẩn chứa to lớn uy năng, ngay cả hắn đều là cảm nhận được nguy hiểm. Tê, đây là bảo vật gì? Tử Phong đạo hữu, nếu muốn một trận chiến mà nói, bản vương phụng bồi. Hồng Võ Tiên Vương tay cầm Thiên Địa Luân, tràn đầy tự tin, vậy liền một trận chiến. Hai đại tiên vương đều là thăng nhập cao hơn trong bầu trời, lập tức bắt đầu đại chiến. Oanh oanh oanh, quá cao, đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy bùng lên quang hoa cùng từng đợt truyền đến dư âm chiến đấu, nhưng là ai thua ai thắng, ai lại chiếm thượng phong, bọn hắn là không chút nào biết. Qua gần nửa canh giờ, chỉ gặp hai vị tiên vương đồng thời trở về. Tử Phong Tiên Vương nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn qua một hồi lâu, đằng sau hắn mới nói, vô luận như thế nào, bản vương đều sẽ giết kẻ này. Hồng Võ Tiên Vương cười nhạt một tiếng, Thạch Hạo tốc độ phát triển quá nhanh, tin tưởng nhiều nhất lại có 100 năm, gia hỏa này liền có thể thẳng tiến tiên vương. Một khi thành tựu tiên vương, dù là nhất tinh cùng cửu tinh ở giữa cách thiên đại hồng câu, nhưng là nhất tinh tiên vương muốn chạy, cửu tinh tiên vương đều khó có khả năng cản đến xuống tới. Huống chi, Tử Phong Tiên Vương cũng chỉ là thất tinh thôi. Không tiễn, hắn lãnh đạm nói. Tử Phong Tiên Vương hừ một tiếng, nắm lên nhi tử thi thể, xé mở không gian rời đi. Hồng Võ Tiên Vương chỉ coi cũng không có chuyện gì phát sinh, vung lên đại thủ, hôn lễ tiếp tục. Trên thực tế, ngoại trừ chết một cái Lý Hằng tàng bên ngoài, khác cũng không có chuyện gì phát sinh. Sáu trúc thanh âm lại nổi lên, toàn trường bầu không khí lần nữa trở nên náo nhiệt. Lần này, bốn vị đến trúc tiên vương đều là đối với Thạch Hạo hết sức cảm thấy hứng thú. Gia hỏa này tương lai bất khả hạn lượng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.